Chiến Tần Vương gia yêu Triều Vương phi. Chương 42, 42, hận ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo sau lời nói của hoàng đế, tất cả mọi người đều kinh ngạc, vì lời hứa của hoàng đế khó đến cỡ nào, chỉ cần có một lời hứa của hoàng đế, dù là ngươi đưa ra đề xuất gì hoàng đế đều đồng ý, chỉ cần không làm trái pháp luật hòa bình đất nước thì người đều thực hiện. Tất cả mọi người ai ai đều nhìn Tư Đồ Thiên Tuyết ghen tị. Mà sau cáo nói của hoàng đế, Triệu Hàm xé rách khăn tay trong tay Tư Đồ Thiên Tuyết, ngươi đứng đắc ý quá, sớm sớm muộn gì ngươi cũng phải chết, như ai bảo hôm nay ngươi có thêm một lời hứa của hoàng đế vậy thì ngày chết của ngươi càng gần rồi. Vốn dĩ hôm nay ta chỉ muốn cho ngươi nếm thử hậu quả nho nhỏ khi dám giành đi sự chú ý của Minh Vương, như bây giờ thì không. Tư Đồ Thanh Thanh cắn chặt răng, trên mặt giữ vẻ ôn nhu dịu dàng nhưng lại không ngăn cản được sự ghen ghét trong lòng Tư Đồ Thiên Tuyết. Lại là Tư Đồ Thiên Tuyết, từ lúc nàng ta từ phủ Phật tự về thì nàng không có một ngày yên ổn. Nàng dùng đôi mắt tràn đầy hận ý nhìn về phía Tư Đồ Thiên Tuyết đang ngồi sau phần tặng quà, là giờ dùng bữa các cung nữ đi từ ngoài vào, trên tay bưng bê đồ ăn đi đến từng bàn để xuống, sau đó lui ra ngoài, mọi người cùng nhau dùng bữa, cùng thưởng thức điệu nhảy của vũ công cùng âm nhạc của nhạc sư. Tư Đồ Thiên Tuyết đón nhận chén canh tổ yến từ Dương Mama đưa đến trước mặt Thái Hậu. Thái Hậu, người mau uống đi, còn nóng để nguội lạnh sẽ không ngon. Ta không uống đâu, hay con uống thay ai ra đi. Thái Hậu nhìn chén tổ yến không vui, bà không uống. Không được, người phải uống mới được, không được đẩy qua cho con. Tư Đồ Thiên Tuyết nghiêm túc nói. Vậy con uống cùng ta đi. Bà lên tiếng nói, nhìn về Dương Mama một cái. Dương Mama hiểu ý, kêu người chuẩn bị một chén tổ yến nữa đưa đến trước mặt Tư Đồ Thiên Tuyết. Tư Đồ Thiên Tuyết nhìn chén tổ yến cam chịu. Vâng, nàng bưng chén tổ yến lên uống, trước thấy tổ yến hơi khác, chắc là do trong cung ngự chủ nấu khác, cũng không nghĩ nhiều. Thái Hậu thấy vậy cũng tê từng muỗng chậm rãi uống, mà ở dưới một người nữ tử nhìn thấy mỉm cười sắt lạnh. Hai canh giờ sau, Tư Đồ Thiên Tuyết cảm thấy được cơ thể của nàng đang thay đổi. Thái Hậu đang ngồi nhìn giữa ngự hoa viên, cảm nhận được bên người hơi lạnh, bà xoay đầu nhìn Tư Đồ Thiên Tuyết, giơ tay cầm tay nàng, nhíu mày, sao lại lạnh như vậy? Sao tay con lại lạnh như vậy? Dạ không sao đâu, cơ thể con vốn yếu, lại ở ngoài trời lâu như vậy nên lạnh mà thôi. Hay con cùng ai ra hồi từ Đức Cung trước đi, như vậy không tốt đâu. Không sao, ai ra cũng mệt mỏi nên muốn đi nghỉ ngơi, con vừa lúc đi cùng ai ra. Hoàng thượng, ai ra mệt mỏi hồi từ Đức Cung trước. Thái Hậu nhìn hoàng đế lên tiếng, để nhi thần đưa người về, không cần hoàng thượng ở lại chủ trì đi, nếu người không yên tâm thì để Minh Vương cùng Tư Đồ nhị tiểu thư đưa ai ra về là được rồi. Thái Hậu nói xong đứng dậy, Tư Đồ Thiên Tuyết đứng một bên thấy Thái Hậu đứng lên dìu bà đi ra ngoài. Đông Phương Huyền Phong cũng đứng lên hành lễ với hoàng đế, đi đến bên cạnh Thái Hậu dìu tay còn lại của Thái Hậu đi ra ngự hoa viên. Nhi thần, con dâu cung tiễn mẫu hậu. Hoàng đế cùng hoàng hậu đứng lên nói, cùng lúc thái tử vương gia công chúa cũng đứng lên cung tiễn thái hậu. Vừa mới hồi từ Đức Cung, Tư Đồ Thiên Tuyết cùng Đông Phương Huyền Phong dìu thái hậu đi nghỉ ngơi. Tuyết Tuyết, con cũng hồi phủ nghỉ ngơi đi thôi, ta sẽ thông báo sau cho hoàng thượng, cùng hoàng hậu sẽ không dám trách tội con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, vâng vậy Thiên Tuyết xin phép cáo lui. Phong nhi con giúp tổ mẫu đưa Tư Đồ nhị tiểu thư hồi phủ Tư Đồ. Thái Hậu không yên tâm nhìn qua Đông Phương Huyền Phong nói. Phong nhi tuân lệnh, để Minh Vương đưa con hồi phủ, giờ cũng tối rồi, ai ra không yêu tâm. Vâng, Đông Phương Huyền Phong cùng Tư Đồ Thiên Tuyết lui ra đóng cửa lại, nhìn sắc mặt trắng bệch của nàng nhanh chóng đi ra ngoài hồi phủ. Tư Đồ Thiên Tuyết về tới Lam Tuyết Viện, đi vào phòng đóng cửa lại, nàng vận nội công điều hòa hàn độc trong cơ thể. Đông Phương Huyền Phong sau khi đưa Tư Đồ Thiên Tuyết hồi phủ ngay khi vừa mới về Minh Vương phủ thì nhanh chóng dùng khinh công đi hướng Lam Tuyết Viện. Khi hắn vừa đi vào thì nhìn thấy Tư Đồ Thiên Tuyết đang vận nội công, hắn đi đến giơ tay ra đặt trên lưng nàng giúp nàng điều hòa hàn độc. Phong chàng đừng lo, ta không sao đâu. Nàng giơ tay vuốt nhẹ hai đầu chân mày đang nhíu vào nhau của hắn nói. Tại sao? Đông Phương Huyền Phong cầm lấy tay nàng. Có người ở trong chén tổ yến ta ăn cho vào hoa tuyết quỳnh. Ta sẽ cho người đi điều tra, một khi điều tra ra người này là ai, dù có quyền cao chức rộng hắn cũng phải để cho người này trả giá đại giới. Tư Đồ Thiên Tuyết yên lặng nằm trong lòng Đông Phương Huyền Phong, nàng cũng không biết ai lại biết được nàng không thể đụng vào hoa tuyết quỳnh mà hạ vào tổ yến. Người biết được cùng người hạ hoa vào tổ yến chắc chắn là hai người, như vậy một trong số đó là Tư Đồ Thanh Thanh rồi, vậy còn một người nữa là ai? Hôm nay người gây khó dễ cho nàng cũng chỉ có hai người, Triệu Hàm cùng Tô Mạn Nhi, vậy chỉ có thể là một trong hai người này. Một lúc sau, Đông Phương Huyền Phong nhìn thấy Tư Đồ Thiên Tuyết đã ngủ say, đặt nàng xuống giường. Cách chương.